Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 264, đều phải chết. Góc truyện audio.com. Phanh cộc cộc cộc đát bum súng ngắm điểm xạ. Súng tự động bắn phá. Chiến thuật lựu đạn bạo tạc. Trong nháy mắt này, Hắc Hà thứ hai tác chiến tiểu đội đối với Long Kiếm tiểu đội triển khai mãnh liệt nhất tiến công. Sơn tối nhất tấm trong rừng, hỏa hoa bắn ra bốn phía, sáng như ban ngày, cơ hồ là trong chốc lát, Long Kiếm trong tiểu đội liền có bốn vị thành viên bị thương không nhẹ. Đáng chết, có mai phục, đột nhiên xuất hiện biến hóa để Mộ Dung Hiên sắc mặt đại biến. Hắn cấp tốc trốn ở một cây đại thụ đằng sau, nhìn xem ngã trong vũng máu bốn vị đội viên, muốn rách cả mí mắt. Yểm hộ ta, định thần lại về sau. Mộ Dung Hiên cầm lấy súng liền từ sau cây liền xông ra ngoài. Hình rắn đột tiến, gặp hắn liền xông ra ngoài. Còn lại 5 vị may mắn không có bị thương Long Kiếm tiểu đội thành viên cắn răng một cái. Nâng lên súng ý đồ dùng hỏa lực áp chế một lần đối phương. Nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Hắc Hà thứ hai tác chiến tiểu đội nhân số là 20 người. Bọn hắn súng nhiều người nhiều, trang bị tinh lương, kinh nghiệm tác chiến phong phú, như thế nào 5 tên cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến Long Kiếm học viên có thể áp chế. Vẻn vẹn bốc lên dưới đầu, 5 tên Long Kiếm thành viên liền lần nữa bị áp chế trở về. Phía trước là trốn ở âm thầm địch nhân, bên người là mưa bom bão đạn, nhưng Mộ Dung Hiên không sợ hãi, thân hình của hắn phiêu hốt. Tránh né lấy hướng hắn phóng tới đạn, như xuất chuồng mãnh hổ, vài giây đồng hồ sau liền vọt tới địch nhân trận địa trước đó. Phanh vung tay một súng, một tên lộ đầu ra địch nhân liền bị hắn trực tiếp nổ đầu. Một cái, Mộ Dung Hiên đếm lấy số, thân thể lóe lên, núp ở phía sau cây, tiếp theo từ một phương hướng khác xông ra, lại là một súng vung ra. Phanh tên thứ hai địch nhân ngã xuống vũng máu bên trong. Mộ Dung Hiên cười lạnh một tiếng, nói, hai cái, sau đó hắn quay người nhảy vọt, mấy cái lắc mình liền biến mất ở một cây đại thụ sau. Cầm một cái MP5 súng tiểu liên bắn phá Veron thấy thế liền mắng. Xét, đối phương nổi danh cao thủ, ít nhất là cấp B cường giả. Cấp B cường giả tốc độ di chuyển rất khủng bố. Mà lại đối với nguy hiểm có một loại thiên nhiên trực giác. Muốn cự ly xa dùng thương giới đánh trúng cấp B cường giả là kiện chuyện rất khó. Hừ, người này là của ta. Các ngươi đều không cần nhúng tay. Ryan nhíu mày cười lạnh. Để súng xuống sau rút ra một thanh hiện ra lãnh quang dao găm. Bay thẳng Mộ Dung Hiên sợ ẩn núp cây đại thụ kia mà đi. Thứ hai tác chiến tiểu đội thành viên tất cả đều bất đắc dĩ cười một tiếng. Ryan phó đội trưởng tính khí nóng này, đã hắn nói qua không cho người khác nhúng tay, người khác liền nhất định không thể nhúng tay, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Hùng sư Ryan thực lực không thể nghi ngờ cũng là cấp B, mà lại hắn kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Chết ở trên tay hắn người chỉ ít có mấy trăm số lượng. Cường đại, tàn nhẫn, thị sát, đây đều là Ryan nhãn hiệu. Trốn ở phía sau cây Mộ Dung Hiên vừa mới thò đầu ra. Lập tức liền thấy được chiều hắn vọt tới Ryan. Mộ Dung Hiên khóe miệng hơi cuộn lên, cười lạnh nói, Hắc Hà trong tiểu đội 3 tên cấp B cường giả một trong sao. Rất tốt, vậy trước tiên bắt ngươi thử tay nghề đi. Tiếng nói vừa ra, Mộ Dung Hiên liền chiều Ryan liên bắn mấy phát. Siêu siêu siêu Ryan thân thể chỉ là rất nhỏ lắc lư mấy lần liền tránh thoát chiều hắn phóng tới đạn. Bước chân hắn chưa ngừng, mấy cái lên xuống gian liền tới đến Mộ Dung Hiên trước người. Mộ Dung Hiên ánh mắt lạnh lẽo, trở tay từ phía sau móc ra một cây chủy thủ, tiếp lấy hơi nhún chân, vọt tới Ryan trước người, đánh giáp lá cà, thiếu đi Mộ Dung Hiên uy hiếp cùng kiềm chế. Long Kiếm tiểu đội thành viên liền bị Hắc Hà tiểu đội hỏa lực cường đại công kích. Lý Kiếm đưa tay đánh mấy phát, sau đó trốn ở phía sau cây nôn nóng nói ra, tiếp tục như vậy chúng ta đều biết chết ở chỗ này. Một người khác mắng, móa, chúng ta liền không nên một mình đối mặt Hắc Hà tiểu đội. Lý Kiếm thở dài nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm, chúng ta hay là nghĩ một chút biện pháp làm sao lao ra đi. Còn lại ba người trên mặt đều hiện đầy tức giận bất bình chi khí. Trước đó bọn hắn còn không có cảm thấy thế nào, nhưng ở tao ngộ đối phương hỏa lực cường đại công kích. Cũng có bốn tên đồng đội sống chết không rõ về sau. Bọn hắn liền đối với Mộ Dung Hiên mệnh lệnh sinh ra cực lớn chất vấn cùng bất mãn. Vì cái gì không thể thông chi Long Ảnh cùng Long Thuẫn? Ba tiểu đội cùng đi đối phó địch nhân, tỷ số thắng không phải lớn rất nhiều sao? Mạnh nhất tân nhân vương tên tuổi chẳng lẽ muốn so đồng đội sinh mệnh quan trọng hơn? Lý Kiếm vụng trộm nhìn xuống tư nhân định vị khí, phát hiện Thiệu Vũ Thành cách nơi này đã đến gần vô hạn. Hiện tại liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Long Thuẫn tiểu đội đuổi tới, bọn hắn được cứu, tại thế cục vạn phần nguy cấp thời điểm, Thiệu Vũ Thành cùng hắn Long Thuẫn tiểu đội chạy tới. Ha ha, Mộ Dung Hiên, ngươi Long Kiếm tiểu đội giống như gặp được phiền toái. Có cần hay không chúng ta hỗ trợ a? Thiệu Vũ Thành một bên điệu bộ để tiểu đội thành viên tìm địa phương ẩn tàng. Một bên dùng giọng giễu cợt chiều Mộ Dung Hiên hô. Hừ, bởi vì đang cùng Ryan kịch đấu. Mộ Dung Hiên không cách nào trào phúng trở về. Chỉ có thể dùng hừ lạnh một tiếng thay thế bất mãn trong lòng. Đồng thời hắn cũng có chút kinh ngạc. Vì sao Thiệu Vũ Thành có thể tìm tới nơi này? Chẳng lẽ là giao chiến tiếng đem bọn hắn hấp dẫn tới? Không đúng, nếu như là dạng này, bọn hắn sẽ không tới nhanh như vậy. À, lại tới một chút người Hoa. Eric biến sắc, sắc mặt âm trầm nói ra, tăng lớn hỏa lực thế công. Tốc chiến tốc thắng, nơi này dù sao cũng là Hoa Hạ cảnh nội. Chiến đấu kéo dài càng lâu, đối bọn hắn lại càng bất lợi. Vâng, Hắc Hà thứ hai tác chiến tiểu đội thành viên lập tức chiều vừa đổi tới chiến trường Long Thuẫn tiểu đội phát khởi tiến công. Giống như Mộ Dung Hiên, Thiệu Vũ Thành lòng tin 10 phần cầm người đứng đầu, súng chiều địch nhân vọt tới. Sau lưng hắn, Long Thuẫn tiểu đội cho hắn cung cấp lấy cường đại hỏa lực yểm hộ. Phanh Thiệu Vũ Thành một thương xử lý một tên Hắc Hà thành viên. Tiếp lấy lại là một súng đánh ra. Tên thứ hai Hắc Hà thành viên bị nổ đầu. Thấy thế, Thiệu Vũ Thành rất khinh thường nói câu. Hừ, cái gì Hắc Hà lính đánh thuê? Không gì hơn cái này. PepsiK, dám xem nhẹ chúng ta Hắc Hà. Làm thứ hai tác chiến tiểu đội ba tên cấp B cường giả một trong Veron. Khó thở phía dưới liền muốn xông đi lên đối phó Thiệu Vũ Thành. Eric một tay lấy hắn giữ chặt, nói. Thời gian cấp bách, vẫn là ta tới đi. Tại mọi người trong ánh mắt, Eric buông xuống súng tiểu liên sau hướng Thiệu Vũ Thành đi đến. À, người chính là Hắc Hạt trong tiểu đội cấp B cường giả. Thiệu Vũ Thành trêu đùa nhìn xem hướng mình đi tới Eric. Nói, Eric bẻ bẻ cổ, truyền đến một trận ken két âm thanh. Sau đó, trên người hắn khí thế bắt đầu tăng lên. Tăng lên, lại đề thăng, đợi đến trên người hắn khí thế tăng lên tới đỉnh điểm về sau. Thiệu Vũ Thành sắc mặt đại biến. Cái này đây là nơi xa đang cùng Ryan chiến đấu Mộ Dung Hiên cũng cảm nhận được Eric trên người khí thế cường đại. Trong lòng của hắn run lên, sau đó sợ hãi nói. Hắn không phải cấp B cường giả, hắn là cấp A cường giả. Kiếm, vẫn thành viên khác nghe vậy đồng dạng sắc mặt kịch biến. Cấp A cường giả là khái niệm gì? Vậy là có thể lực lượng một người ngược sát hai người bọn họ tiểu đội tồn tại. Dù là Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành đều là B cấp cường giả. Cũng vô pháp ngăn cản một tên cấp A cường giả. Đây là đẳng cấp chênh lệch. Ryan sắc mặt cũng rất khó coi. Cho tới nay hắn đều muốn đem Eric thay vào đó. Nhưng hôm nay phát hiện Eric chân chính thực lực về sau. Hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Sau khi hít sâu một hơi, Ryan lui lại một bước, ngừng cùng Mộ Dung Hiên chiến đấu. Sau đó nói với Eric, chúc mừng Eric đội trưởng tiến vào cấp A lĩnh vực. Thứ hai tác chiến tiểu đội thành viên cũng từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí. Đồng thời hô lớn, chúc mừng Eric đội trưởng tiến vào cấp A lĩnh vực. Eric phát ra một trận cười to. Sau đó đối với Thiệu Vũ Thành đám người nói ra, biết thực lực chân chính của ta đi. Ha ha, người Hoa, các ngươi đều phải chết. Tiếng nói vừa ra, thân hình của hắn liền hướng Thiệu Vũ Thành bạo bắn đi. Cách chương.